Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1552, thời cơ xuất thủ đến. Hạ Hầu Trác cười nói, người rượu là đệ nhất thiên hạ rượu ngon, rượu của hắn cũng là đệ nhất thiên hạ rượu ngon, hai ngươi lại ai cũng không phục ai, cho nên hai ngươi đổi một chút, ngươi hiện tại uống rượu của hắn, hắn uống ngươi rượu. Hắn thốt ra lời này hoàn, Đông Tiềm Uyên là ngẩn một tí, Già Lâu quốc phó sứ Tát Mã vậy ngây ngẩn, sau đó hai người bọn họ lại nhìn nhau một cái, cũng từ với nhau trong ánh mắt nhìn ra chút không đúng. Hạ Hầu Trác gặp hai người bọn họ cái bộ dáng này, đứng dậy đi tới vậy hai người trung gian, đưa tay cầm hai người ly rượu đổi tới đây, sau đó dùng tay làm dấu mời, tới đi, lẫn nhau thưởng thức. Rượu có được hay không? Nào có mình một cổ kính mà khoác lác. Vẫn là phải để cho người người khác hưởng qua mới biết thật tốt xấu xa. Tát Mã nhìn ly rượu trong tay, tạm thời tới giữa có chút ngẩn người. Giống như là không biết phải làm sao. Lúc này Mộc Ngôn Mộc Địch khe khẽ thở dài. Đưa tay cầm Tát Mã ly rượu trong tay cầm tới. Để ta đi. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Mộc Ngôn Mộc Địch. Làm sao? Người muốn cướp cái này Tiểu Nguyệt Sư Quốc rượu ngon uống. Mộc Ngôn Mộc Địch cười cười nói. Hồi đại tướng quân, ta là Già Lâu quốc chủ sứ. Cái này Già Lâu quốc rượu tốt vẫn là Tiểu Nguyệt Sư quốc rượu tốt. Còn được là chủ sứ tới giữa làm phán đoán. Nếu Đông Tiềm Uyên bưng ly rượu này, vậy ta vậy phải bưng ly rượu này. Ở hắn nụ cười bên trong, Hạ Hầu Trác nhìn ra mấy phần đã đối với người này gian không có chút nào lưu luyến thư thái. Có lẽ hắn suy nghĩ, chỉ như vậy bị một ly rượu độc đưa đi, vậy là lựa chọn tốt đi. Hắn là Già Lâu quốc công thần, là Già Lâu quốc anh hùng. Không có hắn, Già Lâu quốc cũng sẽ không trở thành Tây vực bá chủ. Có thể chính vì vậy, hắn thân ca ca, Già Lâu quốc quốc vương Lạc Dã Khố Tân không thể cho hắn. Xem ra các ngươi cũng đối rượu của mình rất có tự tin. Lý Sất đứng dậy. Vậy nếu không muốn chậm tới vì các người uống. Chậm tới vì các người thưởng thức một tí. Rượu này rốt cuộc nhà ai tốt. Lý Sất vừa dứt lời. Đông Tiềm Uyên diễn cảm hiển nhiên đổi một cái. Trong ánh mắt cũng có chút hào quang. Chỉ là cái này hào quang chớp mắt rồi biến mất. Vậy mà mặc dù như thế. Vẫn bị đối diện hắn Mộc Ngôn Mộc Địch nhìn ra. Ở trong một cái chớp mắt này, Mộc Ngôn Mộc Địch phán đoán Đông Tiềm Uyên rượu có vấn đề. Mộc Ngôn Mộc Địch ở Lý Sất nói xong câu này nói sau đó. Tuy nhìn ra Đông Tiềm Uyên có cái gì không đúng, có thể hắn chợt đem ly rượu dơ lên, đi trong miệng mình đổ một cái. Ừng ực cầm rượu này cũng đổ đi vào. Sau khi uống xong, Mộc Ngôn Mộc Địch cầm chén rượu để lên bàn, nâng lên tay lau mép một cái. Ngược lại cũng không tệ. Đông Tiềm Uyên gặp hắn như vậy. Trong tay hắn rượu là không có biện pháp lại cho người khác uống. Vì vậy hắn bưng lên ly rượu vậy ừng ực đổ đi vào. Cái này một tí. Ngồi ở hơi xa một vài chỗ đầy tới Á Mạn xem không tự nhiên lại. Sắc mặt rõ ràng cũng thay đổi đổi. Trong ánh mắt ý phức tạp. Đông Tiềm Uyên dám uống. Là bởi vì là đầy tới Á Mạn nói cho hắn. Bọn họ trong rượu có vấn đề. Già Lâu quốc trong rượu là không có vấn đề. Hết thảy đều đã đang nắm giữ. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vì Già Lâu quốc sứ đoàn bên trong. Có đầy tới Á Mạn an bài nội ứng. Đến lúc đó. Hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho hai người đổi uống rượu. Như vậy thứ nhất. Là có thể độc chết Mộc Ngôn Mộc Địch. Hắn còn nói cho Đông Tiềm Uyên nói. Rượu kia bên trong độc là độc dược mạn tính. Nếu như Mộc Ngôn Mộc Địch uống vào. Hoặc là Ninh Đế uống vào. Đều sẽ không tại chỗ có chuyện. Cho nên để cho hắn yên tâm. Ai cũng biết. Đông Tiềm Uyên cái này ngu thân vương. Cũng phải đối ca ca hắn nói gì nghe nấy. Cũng phải đối đầy tới Á Mạn nói từ không nghi ngờ. Cho nên Đông Tiềm Uyên nhận lấy Già Lâu quốc rượu. Mới biết như vậy dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Đầy tới Á Mạn tuân lệnh giết Đông Tiềm Uyên. Dù là Đông Tiềm Uyên là một cái đầu óc hư người. Tiểu Nguyệt Sư quốc quốc vương Bảo Long Hoa như cũ không cho hắn. Vậy vốn là một người cho tới bây giờ cũng không cầm thân tình coi ra gì hoàng đế. Đông Tiềm Uyên đầu óc làm sao đổi ngu. Chẳng lẽ còn cần phải đi hoài nghi. Lão quốc vương thích nhất Tam Vương Tử. Thuở nhỏ thông minh. Chừng 10 tuổi thời điểm là có thể cùng đương triều đại thần đối biện luận. Lại ổn chiếm thượng phong. Lão quốc vương hỏi hắn xử trí như thế nào quốc sự. Hỏi chuyện. Tam Vương Tử ý tưởng. So Bảo Long Hoa còn muốn tốt rất nhiều. Cho nên lão quốc vương trước khi chết là biết bao hối hận. Ban đầu cũng không nên lộ ra hắn muốn lập Tam Vương Tử là người thừa kế thái độ. Nguyên nhân chính là thái độ này. Hắn con trai trưởng Bảo Long Hoa mới sẽ sinh ra sát tâm. Cũng không phải. Sát tâm tất nhiên sớm có. Chỉ là bởi vì hắn thái độ này. Để cho Bảo Long Hoa lại nữa cất giấu cái này sát tâm. Nhị Vương Tử Đông Tiềm Uyên và hắn cùng đi ra ngoài chơi thời điểm. Bị lăn xuống đá đập đầu. Không đập chết, nhưng là ngu. Tam Vương Tử và Tứ Vương Tử cùng đi ra ngoài bơi hồ. Cũng là hắn rực dây. Hắn nói trong hồ có cá năm màu rực rỡ. Ai bắt hiến tặng cho phụ vương. Phụ vương nhất định rất vui vẻ. Vì vậy hai đứa nhỏ liền lên thuyền đi tìm cá. Nói đúng không cẩn thận rơi xuống nước. Có thể vậy làm sao có thể là không cẩn thận. Tại chỗ có trên 100 tên hộ vệ. Chiếc thuyền kia bốn phía có 5-6 chiếc thuyền ở chung quanh bảo vệ. Những hộ vệ này, cái nào là túi rượu túi cơm. Kết quả hai cái vương tử rơi xuống nước sau đó. Cái này trên 100 tên hộ vệ, lại là một cái đều không có thể cứu đi lên. Bảo Long Hoa âm ngoan, như vậy liền có thể gặp một ban. Nhưng hắn càng thâm độc địa phương ở chỗ. Lão quốc vương đang đánh coi là tra chuyện này trước. Bảo Long Hoa liền mang theo đội ngũ của hắn. Cầm tất cả hộ vệ giết tất cả. Dù là hắn đệ đệ Đông Tiềm Uyên là kẻ ngu. Vẫn là hắn đại họa trong đầu. Cho nên lần này vốn nên là đầy tới Á Mạn làm chủ dùng. Bảo Long Hoa nhưng ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Để cho hắn đệ đệ ruột Đông Tiềm Uyên làm cái này chủ sứ. Lúc ấy Tiểu Nguyệt Sư quốc bên trong bao nhiêu người không để ý tới rõ ràng. Để cho một người ngu làm chủ dùng đi Đại Ninh yết kiến Đại Ninh Hoàng đế. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Sau đó quốc vương như vậy hạ chỉ. Ai có thể phản đối? Lần này để cho Đông Tiềm Uyên tới. Bảo Long Hoa cho đầy tới Á Mạn xuống tử mệnh lệnh chính là. Như Đông Tiềm Uyên không có bị mượn cơ hội diệt trừ. Vậy quốc sư ngươi cũng không cần trở về. Lúc này. Đầy tới Á Mạn mắt thấy Bảo Long Hoa cầm chén kia rượu uống vào. Hắn tâm lý không tự chủ được có chút hoảng sợ. Coi như hắn trải qua thay đổi nhanh chóng. Trải qua như vậy nhiều hung hiểm. Nhưng hôm nay muốn giết là một vị thân vương à. Kế hoạch này mấu chốt chính là ở chỗ. Rốt cuộc biết hay không đổi uống rượu. Tiểu Nguyệt Sư quốc rượu kia bên trong là thật không có độc dược. Nếu như Hạ Hầu Trác không để cho bọn họ đổi rượu mà nói. Đầy tới Á Mạn vậy sẽ để cho bọn họ đổi. Già lâu quốc trong rượu có độc. Bọn họ trong rượu không độc. Chỉ cần đổi uống rượu. Đông Tiềm Uyên uống sau này thì độc phát bỏ mạng. Cái này đã nói lên già lâu quốc là muốn độc giết Đại Ninh Hoàng đế. Già lâu quốc sứ đoàn. Tất sẽ gặp bị tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là không thể cầm rượu đổi tới đây nói. Đầy tới Á Mạn cũng không có biện pháp mượn già lâu quốc người trong tay độc giết Đông Tiềm Uyên. Nhưng đây đối với già lâu quốc muốn độc giết Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Lại không có nhiều ít ảnh hưởng. Bởi vì coi như là không có đổi rượu. Đông Tiềm Uyên uống rượu của mình chuyện gì cũng không có. Mộc Ngôn Mộc Địch uống rượu của mình nhưng độc chết. Cho nên làm Hạ Hầu Trác nói để cho Đông Tiềm Uyên và Mộc Ngôn Mộc Địch đổi rượu thời điểm. Đầy tới Á Mạn trong lòng cũng kích động. Mộc Ngôn Mộc Địch uống Tiểu Nguyệt Sư quốc rượu. Hắn lấy vì mình sẽ chết. Kết quả chuyện gì cũng không có. Chờ giây lát sau đó. Không có bất luận phản ứng gì. Hắn như vậy quyết nhiên uống vào Tiểu Nguyệt Sư quốc rượu. Chính là bởi vì hắn trước phán đoán. Cái này trong rượu có vấn đề. Mộc Ngôn Mộc Địch đều có chút mờ mịt. Lòng hắn nói Tiểu Nguyệt Sư quốc người già như vậy thực sao? Theo hắn suy đoán, như hắc võ nhân ở Tây vực các nước trong sứ đoàn. Tất nhiên là ở Tiểu Nguyệt Sư quốc sứ đoàn bên trong. cho nên Tiểu Nguyệt Sư Quốc người hướng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ hiến rượu. Trong rượu nhất định sẽ có vấn đề. Ngay tại hắn hơi có chút thời điểm kinh ngạc, đứng đối diện với hắn Đông Tiềm Uyên bỗng nhiên lúc này sắc mặt đổi một cái. Sau đó ôm bụng liền ngồi xổm xuống. Thật là đau à. Đông Tiềm Uyên kêu một tiếng. Sau đó liền không nhịn được đổ xuống đất. Không ngừng đánh lăn. Không bao lâu, trong miệng thì có màu đen máu đi bên ngoài tràn ra. Thấy cái tràng diện này, đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên cái đầu tiên vọt tới. Các ngươi thật là to gan. Hắn về phía trước nhanh xông đồng thời. Đã rút kiếm nơi tay. Chỉ hướng sắc mặt đại biến Mộc Ngôn Mộc Địch, già lâu quốc người định hành thích, cầm tất cả người bắt lại. Hạ Hầu Trác lập tức kêu một tiếng, nhưng vào lúc này, Hắc Võ Nhân Cam Lạc biết cơ hội sẽ đến. Cái đó đại nội thị vệ thống lĩnh rời đi Ninh Đế bên người. Mà hắn ngay tại lúc này khoảng cách Lý Sất không tới nửa trượng khoảng cách. Lấy hắn thực lực, cái này nửa trượng khoảng cách hoàn toàn có thể không đáng kể. Cao thủ chân chính trước mặt, nửa trượng, bất quá một phần ba tức, hắn bỗng nhiên đem trong ngực ôm vò rượu đập về phía Hạ Hầu Trác. Bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể trở thành cấm quân đại tướng quân người, tất nhiên thực lực siêu quân. Cái này đập một cái, là vì ngăn cản Hạ Hầu Trác cứu Lý Sắt. Vò rượu đập sau khi đi ra ngoài, Cam Lạc từ mình đai lưng bên trong rút ra một chuôi nhuyễn kiếm. Dưới chân phát lực. Hướng Lý Sất cổ họng đâm tới. Khoảng cách thật sự là quá gần. Hắn như vậy một tên có đại kiếm sư thực lực cường giả. Ở khoảng cách này đột nhiên ra tay. Coi như là thần tiên đại khái cũng phải dọa cho giật mình. Lý Sất không có bị dọa cho giật mình. Bởi vì Lý Sất căn bản cũng chưa có xem hắn. Mà là nhìn nơi khác. Mắt thấy Cam Lạc động thủ. Ở trong đám người có không ít người. Cũng đem giấu giếm binh khí rút ra. Bọn họ mang theo đều là mềm binh khí, tiện việc giấu, lúc này động thủ, tất cả đều hướng Lý Sất chỗ nhanh xông lên. Lý Sất đứng ở đó giống như là có chút không có phản ứng kịp như nhau. Lại có thể không có né tránh, có thể ngươi nếu là có thể vào lúc này xem Lý Sất ánh mắt. Cũng biết hắn vì sao không có tránh né, khoảng cách hắn gần đây Cam Lạc đã ra tay. Hạ một hơi thở vậy nhuyễn kiếm là có thể đâm vào trên cổ họng của hắn. Có thể hắn ánh mắt lại có thể không có nhìn Cam Lạc. Mà là nhìn về phía vậy ba cái thải phát cô gái. Một cái đỏ, một cái tông, một cái vàng. Nếu có người thấy một màn này, đại khái sẽ rất khó khăn hiểu. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ đây là thế nào? Nếu rõ ràng Lý Sất người liền sẽ cảm khái một tiếng. Bệ hạ cái này đánh cuộc nhưng mà chín lượng bạc đâu. Đối với bệ hạ mà nói, đây chính là hào đánh cuộc. Đều là hào đánh cuộc. Không nhìn điểm được không? Không những muốn xem, còn muốn tỉ mỉ xem. Cho nên Lý Sất không xem Hắc Võ Nhân Cam Lạc. Điều này cũng làm cho có thể hiểu. Thuần túy là bởi vì vậy chín lượng bạc. Cam Lạc làm sao sẽ lãng phí cơ hội tốt như vậy? Một vị đại kiếm sư ra tay. Chỉ cần động, liền như sấm, một kiếm này hắn chí ở tất được. Trên thân kiếm vẩy ra ba điểm hàn mang. Một là đi qua, một là hiện tại, một là tương lai. Một kiếm ra, chính là vĩnh diệt. Bóc một tiếng vang nhỏ. Ngay tại Cam Lạc kiếm khoảng cách Lý Sất không tới một tấc thời điểm. Sau lưng hắn quần áo bỗng nhiên bị người bắt lại. Sát theo một cổ lực lớn xuất hiện. Lại là đem hắn rất miễn cưỡng kéo trở lại. Thô thô vừa thấy là bị người nắm quần áo. Chỉ có cao thủ mới có thể ở trong một cái chớp mắt này nhìn ra. Cái tay kia cũng không phải là nắm quần áo hắn. Mà là ngón tay đã giữ lại Cam Lạc xương cột sống. Năm ngón tay gắt gao nắm được. Giống như kềm sát, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.